Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, đen ăn đen. 457 trong vũ trụ, Dimai thân thể khổng lồ ngồi tại một viên vứt bỏ trên hành tinh. Dưới thân là cái hành tinh này còn sót lại sinh mệnh. Nhào nhào tại hắc ám lực lượng dưới ngẩng đầu lên. Hướng về phía Dimai cúng bái, bọn hắn khát vọng từ hủy diệt bọn hắn tinh cầu ác nhân trong tay thu hoạch được cứu rỗi. Dimai bẻ bảo kiếm Girahim hóa thành hình người, biến thân thành một cái thân thể gầy cao nam tử. Chủ nhân của ta, nhìn xem thế giới này ngay tại bởi vì ngài mà run rẩy. Chúng ta phải nên mang theo cỗ này uy thế, trực tiếp giết tới linh cất giấu thân tinh cầu bên trên. Đem cái này Hylia nữ thần khôi lỗi triệt để đánh, sau đó từ từ để thế giới lâm vào hắc ám ôm ấp ở trong. Nô bộc của ngươi Girahim nguyện vì ngươi chặt đứt hết thảy. Girahim một mặt cuồng nhiệt một gối quỳ xuống, sốt ruột mà nhìn mình chủ nhân. Đi mai qua thật lâu mới truyền ra như là như địa ngục thanh âm trầm thấp. Không, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Con mắt của ta có thể xem thấu hư ảo hết thảy. Ta nhìn thấy cái kia linh, thời đại này dũng giả, đã một lần nữa nắm giữ cái kia thanh có thể phong ấn ta dũng giả chi kiếm. Không muốn tại quang minh chính thịnh thời gian quy mô tiến công. Girahim cắn răng, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ báo năm đó thù kia. Chủ nhân, ngài cứ việc tu dưỡng. Từ hắc ám cuối cùng tỉnh lại, ngài vị này nhất cổ ma cần khôi phục lực lượng, ngài chỉ cần xem trọng, nhìn ta như thế nào dẫn theo hắc ám nanh vuốt, tụ tập lên trên thế giới này ác ôn một lần hành động phá vỡ cái kia tinh cầu màu xanh lam. Dimai đứng lên, nhìn qua vô tận bầu trời, cao giọng nói, tốt, do ngươi mang theo phẫn nộ của ngươi cùng cuồng bạo. Đi cho cái kia không biết tự lượng sức mình linh dành cho trọng kích đi. Về phần ta, hắn thấy được Ganon bị Zelda lực lượng cầm tù dáng vẻ. Dimai nói ra, ta chớ chú hóa thân. Cái kia Groot tộc nam nhân duy nhất, không còn dùng được hắn nhiều lần bị phong ấn. Bị cái kia xa xa yếu quá hắn phàm nhân dũng giả chỗ áp chế. Ta muốn cho Ganon trừng phạt. Hắn cô phụ nguyện vọng của ta, nhưng hắn thân thể kia bản nguyên bên trong tẩm bổ lên oán niệm cùng cừu hận. Chính là ta lột xác thành mạnh hơn hàng mẫu. Dimai nhất thời biến mất tại trên viên tinh cầu này, mà ma kiếm Girahim, nhe răng cười nhìn xem trên viên tinh cầu này còn sót lại sinh vật. Hai tay giơ cao, hạ xuống trung yên chi lực, tinh cầu bên trên sống sót sinh mệnh. Vẫn như cũ không cách nào trốn qua cuối cùng thảo phạt. Những thứ này ở vào trong vũ trụ sinh mệnh tại trung yên chi lực quấy nhiễu dưới, nhanh chóng vặn vẹo, da cứng lại thành cá sấu đồng dạng áo giáp. Trên cánh tay đột xuất bén nhọn gai ngược. Girahim có chút thỏa mãn nhìn xem đám này bị chính mình cải tạo sinh vật. Hắn cao giọng cười to, ceremonial chúp của ta, bán mạng cho ta đi. Vũ trụ biên giới, Dimai trong chốc lát đến, nhìn xem còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, liền bị Zelda phong ấn Ganon. Ganon bởi vì phẫn nộ mà co rút không thôi trong mắt màu đỏ. Trừng mắt Dimai, ngươi tại trong giấc mộng của ta xuất hiện. Ngươi, Dimai nhìn xuống Ganon, ta chính là hắc ám bản thân, thế giới này nhất cổ tử vong ý chí. Hắn tiện tay đập bể Zelda lưu lại phong ấn. Tại trên địa cầu, trừ sơ đại công chúa bên ngoài, bốn vị khác công chúa nhao nhao không hiểu thấu nôn ra máu. Zelda sắc mặt sợ hãi, Dimai đánh nát khống trụ Ganon phong ấn. Linh nắm chặt nắm đấm, mà Mipha vội vàng vì bốn vị công chúa trị liệu. Từ khi Mipha phục sinh đằng sau, nàng thủ hộ chi lực liền không đơn giản chỉ là đối với Linh có tác dụng, mà là đối với tất cả Hyrule người đều sẽ đưa đến hiệu quả trị liệu. Linh nhìn xem tinh không, Sơ đại công chúa nói ra, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mà tại vũ trụ biên giới, Ganon được phóng thích mà ra, hắn điên cuồng gào thét lớn. Tại vũ trụ cuối cùng vĩnh viễn lỗ trống bên trong phóng thích ra hắn chớ chú chi lực. Ganon âm lãnh nhìn về phía Đi Mai, hiện tại là chúng ta nên báo thù thời điểm. Nhanh ban cho ta lực lượng, để cho ta triệt để ngưng tụ sức mạnh, chỉ có dạng này mới có thể, rất nhanh. Ganon phát hiện không đúng, bởi vì hắn trông thấy sáng tạo hắn Đi Mai, thần sắc cũng không có nửa điểm thiện ý. Ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, đơn giản cực kỳ giống lúc đầu Ganon. Đi Mai nhìn từ trên xuống dưới Ganon, cỡ nào thuần túy lực lượng, ngươi là ta oán niệm kết tinh, ngươi chớ chú chi lực nhưng lại xa xa thắng qua ta trung yên chi lực. Trên mặt hắn lộ ra khô cằn, như là cương thi đồng dạng dáng tươi cười, nếu như đem ngươi thôn phệ, ta đem cường đại đến vượt xa Hylia nữ thần. Ganon trong tay ngưng tụ lại suốt of the Six Sixes. Kiêng kỵ nhìn xem Đi Mai. Đây chính là ngươi mục đích. Đi Mai ánh mắt tham lam bên trong, kỳ thật lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Hắn là tối cổ ma vương. Tại bị viễn cổ dũng giả phong ấn lúc, hạ xuống tuyên cổ chớ chú. Mà Ganon chính là cái này nguyền rủa hóa thân. Tại trải qua nhiều tầng chuyển thế về sau, Ganon đã lột xác thành bản chất ra so với Đi Mai càng vặn vẹo lực lượng. Cho dù là tối cổ ma vương, cũng đối này cảm thấy có chút sợ hãi, đồng thời cũng đối Ganon bản chất chớ chú chi lực lên tham lam chi tâm. Ganon cắn răng, xoay người liền chuẩn bị bỏ chạy, trực tiếp dự định thoát đi đến một thời không khác. Nhưng là hắn lập tức phát hiện, thân thể của mình đã đánh mất năng lực hành động. Đi Mai giơ tay lên, ánh mắt lạnh lùng, giống như là đến từ viễn cổ huyệt trống một trận âm phong. Ngươi là ta sáng tạo, thuộc sở hữu của ta. Hắn há to miệng, khóe miệng vỡ ra đến, cơ hồ muốn đem thân thể chia hai nửa. Ganon điên cuồng hét lớn, ngươi không thể, thế giới này. Đi Mai như là một con rắn, đem Ganon thôn phệ, hoành Đi Mai trên mặt một trận hưng phấn mà run run. Trong lúc hắn chuẩn bị tiêu hóa Ganon lúc, thần sắc liền phảng phất đụng phải pháo kích đồng dạng. Hắc, ngươi tại chống cự sao? Ta oán niệm, Đi Mai thân thể cấp tốc tan rã. Trên mặt hắn treo ý cười, biến thành một đoàn màu đen phong bạo. Cùng trong cơ thể cuồng bạo Ganon chớ chú chi lực lẫn nhau cắn xé. Trên địa cầu, Zelda bọn người bởi vì phong ấn vỡ vụn thương thế, bị Mipha chữa trị, Zelda ôm một cái có chút hư nhược Mipha. Sau đó nói với Link, đã đi mất đã khôi phục, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cần mau chóng giải phóng cái khác ba con thần thú. Dùng 4 Divine Beasts hệ thống chế tạo tầng thứ nhất phòng tuyến. Linh gật đầu, lúc này còn không có ngủ cái khác, ba vị anh kiệt đi tới. Rivali ngáp một cái nói ra, 100 năm không có ngủ, ta là quên mất làm như thế nào nhắm mắt. Daruk đậu đậu mắt thấy Linh, mặc dù Goron tộc từ trước đến nay lấy chất phác lấy xưng, nhưng Daruk cũng là thô bên trong có mảnh người. Hắn nói ra, nhìn ra được, tựa hồ có mới tà ác ngay tại tụ lại, nhưng là mặc kệ nó, đã chúng ta anh kiệt một lần nữa phục sinh, mới không phải vì ăn nhiều mấy năm cơm, làm liền xong rồi. Erbosa yêu nhã duỗi cái lưng mệt mỏi, rất lâu không có chiến đấu, thật có điểm tưởng niệm năm đó ở sa mạc chiến đấu cảm giác. Rivali ngửa đầu nói ra, các công chúa. Nói đi, tiếp xuống cần chúng ta làm cái gì? Sơ đại công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Chúng ta đầu tiên việc cần phải làm đương nhiên là, muộn như vậy, trước tắm một cái ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói? Ba anh kiệt, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.